Cả đời chỉ yêu em, chương 1447, một chút cũng không khó. Gocchuyenaudio.com, bây giờ bản thân Tố Tâm, xem như là tay trói gà không chặt, nếu như bên người không có Vưu Nại Nại bảo vệ, thì chỉ cần một người đàn ông bất kỳ đều có thể đem cô bắt đi. Tầm mắt của Tố Tâm nhìn về phía Vưu Nại Nại, bản thân một mực đi xuống dựa vào sự bảo vệ của người khác cũng không phải chuyện. Nếu như thực sự gặp phải nguy hiểm, nói không chừng bản thân còn liên lụy tới người khác, giống như chị Phương Ngôn nói. Chỉ cần có thể lực, gặp phải chuyện nguy hiểm cô còn có thể chạy, chỉ bằng loại thể lực cặn bã hiện tại của bản thân. Chạy 200 mét liền muốn thở đến nổ phổi rồi. Nếu như thật sự gặp phải chuyện nguy hiểm, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Biết rồi chị Ngôn, Tố Tâm gật gật đầu, trả lời nghiêm túc. Mục Đào Đào đã đến phòng hóa trang rất sớm chờ Tố Tâm rồi. Đến địa điểm quay phim, Mục Đào Đào để Tố Tâm thay đổi hôm trang phục mà chương trình đã thống nhất. Chính là trang phục do nhà tài trợ cung cấp. Mục Đào Đào vừa hóa trang cho Tố Tâm vừa nói. Chị Tâm, em đã hỏi thăm rõ ràng. Tiết mục hôm nay có một hình phạt cho đội thua cuộc. Là bị ném vào trong bể bơi. Mục Đào Đào trang điểm gam màu ấm trên mí mắt cho Tố Tâm. Đặc biệt phù hợp đối với bộ trang phục mà chương trình phát. Chấm, có người trong tổ chương trình nói cho em biết, ở đầu tiết mục, hai đội thi uống rượu. Vòng thứ nhất đội nào uống nhiều hơn đội đó thắng, sẽ thi đấu một đối một. Người nào thua sẽ bị tập thể ném vào trong nước. Em nghe phó đạo diễn nói. Đạo điên mới nhậm chức của bọn họ muốn bắt giữ một minh tinh uống say để hấp dẫn lượt xem. Cá tính của Mục Đào Đào rất linh hoạt, vừa đến đã làm thân được với tổ chương trình, đặc biệt là với phó đạo diễn. Biết một chút tin tức ngoài lề đối với Mục Đào Đào mà nói một chút cũng không khó. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su Nha, cách chương.